Chương 277 đối vạn giới tuyên chiến chiếu thư. Shizuku Zoko, và, Ezen đại lão, ngươi đây là muốn đi ẹ tịt chỗ thế giới gây sự tình tiết tấu sao? Nếu là ngươi cái này đại phản phái đi qua, cái thế giới kia sợ là không đủ các ngươi chơi đùa à? Shizuku Zoko, trần. Không đúng, chỉ cần là chúng ta cái này trong đám thành viên, cũng không có nhân vật phản diện. Chúng ta tồn tại chính là chính nghĩa, đúng không Mạc Bạch? Ezen Sasuke, bất kể ở thế giới nào, chính phái cùng nhân vật phản diện cũng không có một cái quá toàn diện giải thích. Liên lấy cái này ạ cảm ga kỷ thế giới mà nói, các ngươi chỉ thấy ẹ tịt trở thành đại tướng quân sau đối với địch nhân cùng tù binh tàn nhẫn, càng là lấy thủ đoạn lôi đình đem phương Bắc khác dân tộc trấn áp linh hoạt chôn 400.000 người. Nhưng các ngươi có từng chú ý tới, thôn của nàng, nàng thân nhân, chính là bị những này khác dân tộc xâm lấn mà toàn bộ rời đi nhân thế mà ở trở lại thôn phát hiện cái này thảm kịch thời điểm. Nàng không có lựa chọn bi thương khóc ròng ròng chưa gượng dậy nổi, mà là tiếp tục tại phương Bắc biên cảnh săn thú đạn chờ bị ạt. Ezen Sasuke, trọng yếu nhất là, ẹ tịt trở thành đại tướng quân sau đối đãi bộ hạ cùng trăm họ vô cùng dày rộng, luôn là sẽ được ban thưởng phân cho bộ hạ cũng cùng các binh lính cùng nhau ăn cơm. Câu thường nói, đối với địch nhân nhân tử, chính là tàn nhẫn đối với mình. Ở phương diện này, ẹ tịt làm rất tốt. Mặc bạch, cô gái này có thế dạy. Ngươi xem đó mà làm. Kurosaki Ichigo, quả nhiên đại phản phái đều có một bộ làm người ta không cách nào phản bác giải thích. Nhưng ta vẫn cảm thấy, hơi quá a đem 400.000 người chôn sống, chuyện này tốt đi, vào đàn chính là người một nhà. Hy vọng ẹ tịt tại nhìn xong ký ức sau, có thể hơi chút làm ra một chút thay đổi. Bởi vì ta cảm thấy, thật sự kẻ xấu, không phải đánh lén ban đêm những kia sát thủ. Mà là đại thần cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, ý ngươi là khiến ẹ tịt giết chết đại thần, lật đổ tiểu hoàng đế, trở thành cái thế giới kia nữ hoàng xì dịch cụ rổ cổ, ta cảm thấy đến có thể được. Ẹ tịt, ngươi cảm thấy thế nào? Ẹ tịt, ta lại sẽ vì như vậy một cái phế vật động tâm ta quyết định, ta muốn trở thành quản lý viên nữ nhân cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, ha xạ hoa mù ra, ha xì dịch cụ rổ cổ. Tình huống gì sổ củ háo mì xà kỳ, hiện tại nữ sinh đều như vậy buông thả sao ẹ tịt, ngươi cái này tiến triển có chút nhanh á, chúng ta đều tại quan tâm ngươi kết cục, mà ngươi lại đang chăm chú những này nhi nữ tình trường như vậy thật tốt sao ẹ tịt mặc bạch, ta hiện tại liền lên đường đi đế đô, chỉ cần ta trở thành đại tướng quân. Đạt được tệ ấy ngủ, tất nhương dạy án bên trong, chém đại thần diệt hoàng đế, đem cái thế giới này tặng cho ngươi. Ôn y. 6666 cỡ tin ạ, 6666 chủ nhân búp bê, 6665 bạch vân thành chủ, bá khí ủ trì hạ mạ đà dạ, bá khí. Ezen Sasuke, đem cái thế giới kia đánh xuống đưa cho Mạc Bạch sao thật đúng là một cái lớn mật ý tưởng đây. Bất quá ta cảm thấy, đây là tất nhiên. Cái này thứ nguyên giao lưu đàn tồn tại, hiển nhiên không chỉ có chỉ là đem chúng ta những này khác nhau. Khác nhau thứ nguyên người tề tụ đến cùng một chỗ đơn giản như vậy, Mạc Bạch thân là cái này giao lưu đàn quản lý viên, cũng không vẹn vẹn chỉ là một quản lý viên liền dừng bước tại này một mực cảm thấy nói cho ta biết, cái này giao lưu đàn tồn tại, chính là chư thiên vạn giới tương lai mà tồn tại. Mà Mạc Bạch vương giả chi khí đã tự nhiên, là thời điểm bạch kế hoạch một cái càng là thật xa tương lai cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, tốt nhiệt huyết. Ezen Sasuke, bất quá tại sao ta cảm giác, ngươi đã sớm đang mưu tính lấy những này AS rèn xảo xù kẻ, nếu không thêm đến cái này đàn tới làm gì liền là thủy đàn quả nhiên vẫn là tuổi quá trẻ A xạ hòa mù dạ, thật là đáng sợ, các ngươi những đại lão này trong đầu chứa đồ vật, suy nghĩ vấn đề quả nhiên cùng người khác bất đồng. Âm thanh thơ tử, hoa, chinh chiến chư thiên vạn giới, đây cũng là một cái tuyệt hảo đề tài ân, lấy cái gì sách danh tốt đây phải ba khí mới được A mặc bạch, hiện tại vào đàn những người mới. Từng cái đối với ngươi ưu ái hưu ra, ngươi có phải hay không trộm tại vui vẻ A Mạc Bạch, vui vẻ ngươi một cái đại đầu quỷ. Ta áp lực thật là lớn. Thích nhất kem dâu Tây Mạc Bạch, mặc dù ngươi mỗi lần đều cấm nôn trừng phạt Ginsan, nhưng Ginsan vẫn là nguyện ý vì ngươi chia sẻ những này áp lực. Chúng ta, 55 như thế nào thích nhất kem dâu Tây bị cấm nói một giờ? Mạc Bạch, thích nhất kem dâu Tây, đặc biệt sao, ngươi nên sẽ không là ép tạm, em mở đi. Như vậy ưa thích khiêu chiến quản lý viên quyền uy Mạc Bạch, không cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, ngươi không phải quấn quýt sách nhiều không, đến đến, đối vạn giới tuyên chiến chiếu, lấy đi không cần cảm ơn. Utaha, đối vạn giới tuyên chiến chiếu thư Mạc Bạch, ngươi nên sẽ không cũng đang suy nghĩ lấy chư thiên vạn giới chuyện đi. Quả nhiên càng cường đại nam nhân, dã tâm càng lớn sao bợ lạ, ta lại tới lãng khách, như bợ lạ, ngươi nếu là nhắc lại đánh răm cái đề tài này, ta đánh phân ngươi. Bạch Vân thành chủ bợ lạ, ngươi nếu là nhắc lại đánh răm cái đề tài này, ta đánh phân ngươi. Bợ lạ, lần này là ta không cẩn thận tại bạn nữ giới trước mặt thả một cái rắm. Nếu như không có thanh âm còn có thể che giấu đi qua, lại không nghĩ rằng tiếng vang lên, vẫn là liên hoàn, ta, tốt tuyệt vọng lãng khách bợ lạ, ngươi nên sẽ không là từ lần trước ngươi nổi bật sau, Mạc Bạch gọi nổi lên, kết quả ngươi nổi lên đến bây giờ đi ngươi cái này liền xấu hổ. Bợ lạ, xấu hổ không phải cái này, mà là ta bằng hữu kia lại cười nói với ta, hôm nay không khí thật tốt, cuối vẫn không quên sâu hít thở một chút. Ta nên làm thế nào mới phải Mạc Bạch, vậy thì lại nổi lên một cái, tới cái liên hoàn 13 vang, hoàn toàn tịnh hóa linh hồn nàng. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, cho, Mạc Bạch ngươi cũng đừng sẽ dạy hư hắn, hảo hảo một cái máu lạnh sát thủ, ngạc là bị cải biến thành một cái đánh giám đại vương. Như vậy thật tốt sao còn có ngươi bợ lạ, trong đám thật vất vả họa phong hơi chút bình thường một chút, kết quả bị ngươi một cái giám cho hoàn toàn phá hoại. Ta tâm tính thiện lương nhét. À cảm ga kỳ hiệu thế giới. Trong tay màu đen điện thoại ẹ tịt sắc mặt kiên định xoay người nhìn về phía đế đô phương hướng. Một thân một mình tại cái này phương bắc biên cảnh săn thú đạn chờ bị ạt lâu như vậy, cũng là thời điểm rời đi. Thông qua trong đám đăng lên tốt triệu hảo ký ức, thế nhân đều chỉ biết nàng tại trở thành đại tướng quân cũng tiêu diệt khác dân tộc trở lại đế đô lúc chỗ đưa ra nghĩ nói một trận bình thường yêu đương nguyện vọng. Lại không biết, mấy năm nay một mình tại phương bắc biên cảnh săn thú đạn chờ bị ạt nàng, sâu trong nội tâm một mực khát vọng trận này yêu đương đến. Để cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là, người nam nhân kia mang theo thuần khiết tươi cười nam nhân, thật xuất hiện khi nàng nhìn thấy người nam nhân kia tươi cười lúc, nàng liền biết, yêu đương gió bao đã nổi lên. Nàng cũng biết, bộ này điện thoại xuất hiện, cùng với Vương Mạc Bạch trong lúc bất chợt xông vào nàng thế giới, đều là đang ám chỉ nàng phải làm ra thay đổi hết thể ta mới không phải làm gì nữ hoàng công. Mắt nhìn đế đô phương hướng, ẹ tịt thở một hơi thật dài, lập tức cũng không quay đầu lại thẳng đến đế đô phương hướng tập kích bất ngờ đi. Ngươi nếu ưa thích, ẹ tịt liền hai tay cho ngươi dâng lên cái thế giới này.